Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Cư An thưởng thức rượu. Converter dung kiều cầu phiếu Cư An tửu trang đã từ cấp 3 tửu trang lên tới cấp 2 tửu trang. Vì để tránh cho tên chữ cùng khác một nhà tửu trang lặp lại. Trưng cất rượu sư Bernstedt đề nghị đem tửu trang đổi tên. Mấy người lúc ấy thương lượng một chút đổi thành Đại Bàng Vàng Vũ Linh. Trừ nhóm đầu tiên rượu nhóm thứ hai sau này cũng là dùng tửu trang tên mới. Ký hiệu cũng đổi thành một cái màu vàng kim linh vũ phần gốc quấn vòng quanh rườm già hoa văn. Cư An nhìn sau này cảm giác chỉ ít từ dấu hiệu lên nhìn như tửu trang có chút cũ. Cũng không biết có tính hay không lên trong nước cổ ngoạn giới nói làm cũ. Tửu trang buổi họp báo ở Los Angeles một cái khách sạn lớn cử hành. Mayer bao liền một cái lớn ban công cộng thêm lần trước cái lớn phòng yến hội. Buổi họp báo trước một ngày Cư An cùng Vương Phàm Cora ba người bay đến Los Angeles. Đương nhiên là ở tại Cư An bờ biển biệt thự. Mai cũng là theo chân Cư An không sai biệt lắm thời gian. Mayer ngược lại là thật sớm đã đến chuẩn bị buổi họp báo. Buổi họp báo cùng ngày. Cư An mấy cái lại không thể không quan tâm. Thật sớm đến hiện trường. Vừa vào hiện trường cũng cảm giác Mayer cái này chơi đùa quá tốt. 500-600 thước vuông lớn phòng yến hội một bên là to lớn rơi xuống đất thủy tinh cùng ban công. Liên thông, dõi mắt vừa thấy là có thể thấy ngoài cửa sổ mênh mông biển khơi. Còn như bên trong phòng trưng bày, Cư An nhìn một cái cũng biết chuyên nghiệp. Phòng khách một góc còn có một đứa nhỏ ban nhạc. Một góc để kim tự tháp hình bữa ăn chiếc. Bây giờ bữa ăn tối còn không có để lên. Bất quá tửu trang rượu vang đều đã bày thả đúng chỗ. Vương Phàm mang Cora đi theo Mai cùng hắn bạn gái nói chuyện phiếm. Cư An chính là khắp nơi truyền. Trưng cất rượu sư Bernstedt thấy Cư An nhàn rỗi không chuyện gì. Đi lên đi theo Cư An chào hỏi. An, tới nếm thử một chút năm nay chúng ta ra rượu vang. Cư An cười một tiếng đi tới. Bernstedt đứng ở biểu diễn trên đài mở ra một chai rượu. Sau đó ngã vào hai cái ly. Đưa một cái cho Cư An. Biết Cư An không biết uống rượu vang. Bernstedt hướng về phía Cư An giới thiệu. Cầm ly rượu thời điểm muốn nắm ly chân. Tránh cho tay ấm phá hư mùi rượu. Sau đó như vậy chuyển động để cho mùi rượu trọn vẹn phát huy được. Nói xong lắc một chút. Cư An cũng chỉ hiếu học trước lão đầu dáng vẻ lắc lư mấy cái. Tiếp theo ngửi một cái mùi vị. Lão đầu đem ly rượu bỏ vào lỗ mũi hạ ngửi một cái. Làm ra dáng vẻ một bộ say mê. Cư An học ngửi một cái làm sao cũng không ngửi ra nơi nào đáng giá say mê. Toàn bộ một cái lưu trình làm xong. Cái này mới đến phiên uống một hớp. Cư An uống xong một hớp. Đến trong miệng bỗng nhiên muốn làm một xúc miệng động tác. Hung hãn đem cái ý niệm này đè ép xuống. Nuốt vào trong bụng. Làm bộ híp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Thật ra thì gì đều không quát ra tới. Lão đầu chỉ ly hướng về phía Cư An nói. Xem rượu này vết. Có giống hay không nữ sĩ tha duệ tà áo lưu luyến không thôi triền miên phỉ chắc. Nhìn chúng ta một chút rượu vết. Vô cùng dài. Cư An nhìn xuống ly. Rượu chảy qua ly để lại dấu vết mờ mờ. Lão đầu này thật là có thể kéo. Liền cái này ngươi uống xong cây gậy mặt chén cháo miệng còn giữ dấu vết đâu. Cái gì triền miên phỉ chắc. Đều là ngươi nói. Trong lòng oán thầm trên mặt không thể biểu hiện ra. Nhà mình cất rượu đương nhiên tốt. Bao che con cái lòng Cư An vẫn phải có. Gật đầu nghe Bernstedt vừa nói. Một mặt thụ giáo dáng vẻ. Không biết là Bernstedt nói lên liễu ẩn đầu. Vẫn là muốn đem Cư An cái này ông chủ bồi dưỡng thành rượu chát người yêu thích. Uống xong một ly hướng về phía Cư An nói. Mới vừa rồi uống là chúng ta tửu trang lần này mang tới ba loại trong rượu tính lớn nhất. Dùng là 20% tửu trang tự sản xuất mây đỏ châu cùng cái khác vườn nho sinh sản mây đỏ châu hỗn hợp. Sản xuất, cửa vào mềm mại yêu nhã, kết cấu tỉ mỉ yên lặng, ánh sáng màu là màu tím đậm, có nồng đẹp blackberry mùi thơm. Cư An nhỏ nhẹ gật đầu, phụ họa Bernstedt mà nói, đi theo đem mình rượu trong ly uống cạn sạch. Thừa dịp Burnstead say người đập đi miệng. Muốn uống ra Blackberry mùi thơm tới. Đập đi mấy cái cũng không phẩm chất đi ra. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Lúc này Burnstead lại rót hai ly rượu. Đem trong đó một ly đưa cho Cư An. Lần này Cư An thì có kinh nghiệm. Trái ba vòng lại ba vòng. Ừ, phải ba vòng giữ lại lần sau dùng lại. Lần này liền trái ba vòng. Đưa lỗ mũi ngửi một cái. Nhấp một miếng. Đây là thứ hai số lượng nhiều rượu. Kiệt tác hắc giấm lật mùi thơm khẩu vị thuần hậu dịu hiền. Rồi rào đậm đà. Trung hậu đoạn có thể cảm giác được kinh lực của hắn. Người cẩn thận nếm thử một chút. Còn hơi mang theo một tia núi lửa cho mùi vị. Như thế nào cảm giác được chưa? Cứ ăn đem trong miệng một hớp rượu nuốt xuống thật sự là gì cũng không cảm giác được. Cái này thật là không có cảm giác được. Burnstead cười nói. Người không thường uống. Thường uống liền có thể cảm giác được. Sau này một người lúc ngồi có thể rót một ly. Từ từ thưởng thức. Uống lâu ngươi là có thể phân biệt ra được. Bây giờ yêu cầu ngươi quát ra tới độ khó có chút quá cao. Em gái ngươi. Ngươi đây là tìm chỗ chết đúng không? Biết rất rõ ràng người anh em không uống được. Ngươi còn hỏi. Có ngươi như thế chơi ông chủ sao? Không xem ngươi trưng cất rượu cất tốt. Người anh em lập tức đuổi ngươi quét nhà cầu đi. Suy nghĩ một chút trước tên này đem cái tửu trang xử lý như thế xuất sắc. Cư An quyết định xem ở xanh lá trên giấy ấn Franklin phân thượng. Thả qua hắn một con ngựa. Miễn hắn coi rẻ quân vương tội. Âm thầm quát lui trong nội tâm bốn bề mai phục đao phủ tay. Giữ lại hắn hạng thượng nhân đầu. Để xem sau hiệu quả. Burnstead lại từ không cảm giác mình đã bị ông chủ thiếu chút nữa ở trong lòng chém thành thịt nát. Cuối cùng rót hai ly rượu vang. Đem trong đó một ly đưa cho Cư An. Cái này là hoàn toàn do chúng ta vườn nho sinh sản nho chế riêng rượu vang. Ta có lòng tin không tới 5 năm. Quán bà của chúng ta trang thì sẽ lên tới cấp một tửu trang. Đến lúc đó răng lưới bố trí đặc biệt lừa gạt lớn duy tửu trang bang California vương miện liền. Phải rơi vào chúng ta tửu trang trên đầu. Cư An nhìn trong tay rượu vang. Đúng là nhìn như tương đối dày đặc toàn bộ rượu thể phơi bày ra sâu mân màu đỏ. Nhẹ nhàng sáng chói động một cái ly vách đá thì sẽ lưu lại màu đỏ nhạt dấu vết. Burnstead đem lỗ mũi đặt ở ly rượu lên ngửi một cái lần này không có uống mà là đối Cư An nói. Đây là ta chọn đời sản xuất tốt nhất rượu vang. Trừ kiệt tác mây đỏ châu mùi thơm trở ra. Còn mang theo sa mộc. Nhàn nhạt núi lửa mùi vị trở ra còn có một tia mát lạnh nước suối hơi thở. Cộng thêm không có gì sánh kịp năm xưa tiềm lực. Hắn là độc nhất vô nhị cũng là không có gì sánh kịp. Nghe lão đầu suy hư rượu của mình trang. Cư An đương nhiên là mặt mày hớn hở. Cư An đã sớm biết mấy loại rượu đại khái số lượng. Mỗi ngày cao cấp nhất tổng cộng sinh 12.000 bình cỡ đó. Lần một chút 25.000 bình nhất có. Lần nữa một chút hơn 50.000 bình. Còn như những cái kia thấp nhất hai cái bữa ăn rượu. Giá cả mười mấy 20 đô la Cư An căn bản không làm sao để ý sinh nhiều ít. Lần này Cư An cẩn thận nếm một chút. Ngược lại là thật để cho Cư An phẩm ra một chút bất đồng. Đầu lưỡi lên tựa hồ mang lão đầu nói cái loại đó từng tia mát lạnh hơi thở. Cũng không biết lão đầu cho mình làm tâm lý ám thị nguyên nhân vẫn là gì. Có chút cái mùi này rất nhanh lại chạy trốn. Cẩn thận nhìn biểu diễn trên đài để ba loại rượu. Tốt nhất cái đó phía trên chính là in hắc bạch thật to tửu trang ký hiệu. Còn có tửu trang kiến trúc ảnh thu nhỏ. Thứ hai đắt tiền rượu ngọn vẫn là hắc bạch phía trên tăng thêm một cái vườn nho. Cuối cùng một loại chính là màu sắc. Rượu trong trang rượu ngọn giống vậy xuất từ mình anh em cột trèo tay. Nhìn Burnstead cái này trưng cất rượu sự uống một hớp rượu. Cầm trong tay một cái ly. Không tiếng động thưởng thức. Cùng quất cần xa tựa như. Mang trên mặt mỉm cười. Híp mắt. Cư An quyết định thừa dịp người này còn không có tỉnh hồn lại. Lòng bàn chân mặt du nhanh lên vọt đến ban công đi lên. Tránh cho lại nắm mình thông dụng rượu chát kiến thức. Tận lực tránh cùng Burnstead gặp nhau. Cư An đi theo Mai ở ban công lên tìm một chỗ ngồi xuống. Cư An hướng về phía Mai nói. Không phải nói xin cái phát ngôn viên sao? Rốt cuộc mời là ai à? Lần trước Meyer đề cập tới. Lúc ấy mình không làm sao chú ý điểm này. Brexit Moynihan, Mai hướng về phía Cư An giải thích nói. Brexit Moynihan, Cư An nghe sờ một cái chán. Người anh em đây hoàn toàn là chưa nghe nói qua người này là ai à? Thật giống như không quá cho lực dáng vẻ. Lại suy nghĩ một chút cũng phải nổi danh đều phải tốn không thiếu tiền. Nói không chừng Tửu Trang một năm ra còn chưa đủ người ta lệ phí ra sân đâu. Chúng ta Tiểu Trang Tử len lén phát điểm tài là được. Muốn đến nơi này gật đầu một cái. Nga, một tiếng. Nhìn Cư An diễn cảm. Mai cũng biết Cư An cũng không biết người phụ nữ này là ai. Đi theo giải thích nói. Phát ngôn viên không phải tùy tiện chọn. Muốn phụ họa chúng ta rượu khí chất. Chọn một Justin so bá. Là nổi danh. Nghe hắn ca người có mấy cái là uống rượu chát. Hướng về phía Cư An cười một tiếng tiếp tục giải thích nói. Brexit Moynihan thích hợp chỉ số thông minh cao cương quyết bề ngoài hơn nữa xem ra lại cảm tính. Quyến rũ, từ hình tượng đi lên nói phụ họa. Hơn nữa trước kia là Hollywood cảm tính người đẹp. 7 số 05 ra đời. Hiện ở giai đoạn này đàn ông chính là sự nghiệp thời kỳ vàng son. Có đạo lý, có đạo lý. Cư An gật đầu liên tục phụ họa nói. Cái này cùng bán xe sang trọng vậy. Người làm cái gì thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp đi người đại diện Rolls Royce cũng không thích. Hợp, nếu Mai nói không tệ. Vậy cũng không tệ tốt lắm. Hai người trò chuyện một chút sắc trời liền dần dần tối xuống. Ban công lên dõi mắt nhìn lại. Toàn bộ Los Angeles thấp thoáng ở một mảnh đèn đuốc huy hoàng trong. Mặt trời xuống núi. Buổi họp báo thời gian cũng chỉ đến. Cư An cùng Mai hai cái đi tới cửa phòng khách miệng nghênh đón các khách mời. Biết người nhiều nhất đương nhiên là Mai cùng Meyer hai người. Vừa cùng các khách nhân nắm tay. Một bên giới thiệu Cư An cùng Vương Phàm. Cư An từ trên mặt nặn ra nụ cười không ngừng cùng người hàn huyên. Rất hân hạnh được biết ngài, cảm ơn rất hân hạnh được đón tiếp nhà nghèo thêm rực rỡ các loại. Cái mũ làm nổi lên bán xỉ. Thấy được là một người liền trực tiếp đưa ra ngoài. Tới khách ở trong để cho Cư An chú ý tới là một hoa kiều trưng cất rượu sư. Gọi là Vương Trấn Thêm. Người này đem nước Mỹ rượu vang thành công đánh vào Trung Quốc thị trường. Muốn so với Vương Phàm sớm hơn. Vị này hoa kiều trưng cất rượu sư mới vừa đi qua. Meyer liền thấp giọng hướng về phía Cư An nói. Người này trưng cất rượu rất kỳ lạ. Một loại rượu xa cách dùng thép không gì. Xi măng cùng tượng thùng gỗ lên men. Thị trường quốc nội so chúng ta làm còn ra sắc. Bất quá chúng ta mới vào Trung Quốc mấy năm. Bọn họ đã tiến vào Trung Quốc thị trường rất lâu rồi. Chút chuyện này Cư An ngược lại không làm sao để ý. Rượu của mình trang hiện đang chậm rãi phát triển là tốt. Không cần phải làm sao sao. Mới vừa muốn đến nơi này Mai dùng cánh tay để liền hạ Cư An. Cư An vừa nhấc mắt liền thấy một cái đặc biệt cô gái xinh đẹp khoác một ông cụ cánh tay đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.